Chương 343, sinh sôi nảy nở chi thụ. Chương 343, ban đêm lửa trại bên trong, nạp mỹ nhân một bên hưởng thụ thức ăn một bên hát khiêu vũ. Gần đằng 150m đường kính 30m sinh sôi nảy nở chi thụ, tán cái tạo ra đủ để che đậy đại địa, mặt trên hiện đầy rậm rạp chẳng chị thuốc cây cùng sơn động, từng cái thành niên nạ mỹ người có thể thu thập một cái nhánh cây tạo hình một tấm thuộc về mình cung. Mấy ngàn cái nạp mỹ nhân thời đại ở nơi này, mỗi ngày hát khiêu vũ hưởng thụ tự nhiên ca tụng thần linh Eva, đối với nạp mỹ nhân mà nói đây chính là sinh hoạt toàn bộ. Bọn họ mặc dù có cao đẳng trí tuệ lại hưởng thụ loại này nguyên thủy sinh hoạt. Phác Thông đang ở khiêu vũ rắc té trên mặt đất dường như người sống đời sống thực vật giống nhau. Nạch lỷ công chúa A quá sợ hãi, nàng cực kỳ tin tưởng đây là rắc ý thức quay trở về thân thể con người, chỉ là thời gian này rõ ràng còn không phải rắc ly khai thời điểm, nếu như là tình huống bình thường đều là đang ngủ lấy về sau mới có thể phản hồi nhân loại bản thể. Các ngươi làm cái gì rắc liệu mạng dùng rằng? Bị hai cái binh sĩ kéo xuất thần kinh liên tiếp khoang thuyền. Tự xem đi mỉ ở thượng tá chỉ vào xa bàn bên trên hình chiếu phi hành bộ đội lạnh lùng nói. Các ngươi điên rồi. Giác nhìn chằm chằm chiếu hình ra mấy nghìn chiếc chiến đấu cơ cả giận nói. Điên rồi chính là ngươi, ngươi là nhân loại, lại muốn dẫn dắt nạp mỹ nhân nổ hư nhà máy điện công phá địa ngục chi môn. Mỉ ở thượng tá một cước đem giác đạp lăn trên mặt đất khinh thường nói. Ta thậm chí hứa hẹn chữa cho ngươi tốt hai chân của ngươi. Nơi đây không ai thiếu ngươi cái gì, tương phản ngươi có hết thể đều không thể rời bỏ nhân loại, nhưng là ngươi cuối cùng lại lựa chọn đứng ở những lam bì đó mèo rừng bên kia. Bọn họ không phải lam bì mèo rừng, bọn họ nhiệt tình và bình phi thường thiện lương rất chịu đựng đau đớn cải. Mị ở thượng tá triệu tập đi ra trong máy vi tính rắc video nhật ký hình chiếu trên không trung. Chúng ta không phải là không có đếm thử chung sống hòa bình đổi lấy siêu dẫn quán thạch. Mị ở thượng tá lạnh nhạt nói. Thế nhưng ngươi ở đây trong nhật ký minh xác nói đến phái ngươi đi làm thuyết khách là lãng phí thời gian, nạp mỹ nhân căn bản không khả năng đồng ý nhân loại khai thác cái kêu bên trong siêu dẫn quán thạch, không có những thứ này chế tạo phản vật chất động cơ địa cầu nhân loại liền muốn hủy diệt. Nhưng là các ngươi ở phá hư cái này tinh cầu. Giáp tức giận nói, ngươi chính là không minh bạch. Mị ở thượng tá thất vọng nói, nếu quả như thật phải phá hư. Chúng ta sử dụng liền không phải những thứ này nguyên thủy vũ khí mà là hủy diệt hành tinh phản vật chất vũ khí cùng nạ nổ vũ khí. Địa cầu đã là một cái cực kỳ hảo ví dụ, nếu quả như thật có thể cùng tồn tại chúng ta căn bản sẽ không thực sự thương tổn cái này tinh cầu. Cho ta một cơ hội thuyết phục bọn họ. Giác không thể nào phản bác cầu khẩn nói. Chiến tranh còn là hòa bình đợi lát nữa sẽ biết. Mỹ ở thượng tá trầm giọng nói. Từ đầu đến cuối. Vẹn đỏ dạ tinh cầu nạp mỹ nhân tuy siêu năng lực rất mạnh. Thế nhưng đối với nhân loại khoa học kỹ thuật mà nói không đáng kể chút nào, chân chính làm cho nhân loại sợ chỉ có không biết Eva thần, tuyển trạch là khai chiến còn là hòa bình cho tới bây giờ đều không phải nhân loại đang làm sự lựa chọn này. Ô mạ tỷ ca bộ lạc chu vi bán kính 200 dặm, đặt ở vẹn đỏ dạ tinh cầu chỉ là thật rất nhỏ nhất khối địa bàn. Nếu như nhân loại ngay cả chiếm lĩnh như thế một khối địa phương đều sẽ gây nên Eva thần toàn diện khu trục. Cái này chứng minh vì nhân loại sinh tồn ngoại trừ dùng chiến tranh cướp đoạt siêu dẫn quáng thạch đã không có lựa chọn thứ hai, ở toàn bộ nhân loại địa cầu sống còn trước mặt, cùng ngoại tinh nhân đàm luận đúng sai căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quay chung quanh đống lửa vừa múa vừa hát nạp mỹ nhân, bởi vì giác hôn mê gây nên một hồi rối loạn. Thế nhưng càng làm cho bọn họ khiếp sợ cũng là trên bầu trời to lớn ủng ủng ủ dù mà kỳ động cơ tiếng gầm gừ, cực kỳ đỏ nả mỹ nhân đều tại địa ngục cửa căn cứ kiến tạo quá trình chặt cây rừng rậm thời điểm tập kích qua nhân loại. Bọn họ cực kỳ tinh tường khổng lồ như vậy thanh âm đại biểu bao nhiêu phi hành khí. Mượn màu xanh nhạt ánh trăng, phô thiên cái địa bao phủ hết thể bóng ma hóa thành một khỏa khỏa phi đạn đánh về phía sinh sôi nảy nở chi thụ. Đặc biệt nhằm vào nạp mỹ nhân hô hấp hệ thống chế làm liều hơi cay, chỉ cần là bình thường nạp mỹ nhân đều tuyệt đối không thể chịu đựng được, từng cái nạp mỹ nhân vẫn nộ cầm lấy cung tiễn, thế nhưng những thứ này phi hành khí sớm có chuẩn bị cao độ đều ở đây xạ trình bên ngoài. Còn như cưới nữ yêu dự thú, bọn người kia giống nhau bị liều hơi cay làm cho không bay nổi. Tạm thời lui lại, kiên trì đến ban ngày chúng ta liền triển khai phản kích. Nạch lỷ công chúa A lớn tiếng kêu to nhắc nhở tộc nhân cách làm chính xác, giác đã từng cùng nàng nói qua, không thể chính diện cùng nhân loại vũ khí ngạch bính. Hẳn là linh hoạt sử dụng siêu năng lực trực tiếp diệt trừ vũ khí sau lưng người sử dụng, mất đi nhân loại khống chế uy lực lớn hơn nữa vũ khí cũng chỉ là bài biện. Thân phận của công chúa A Trung Quy không thể bỏ qua, từng cái nạp mỹ nhân mang theo lão hấu bắt đầu có thứ tự lui lại. Chờ đến bọn họ sơ bộ rút lui khỏi sinh sôi nảy nở chi thụ, thấy chính là một viên đạn đạo trực tiếp hoanh tạc ở sinh sôi nảy nở chi thụ dưới đáy, gần đằng 150m mấy thập tầng lầu cao sinh sôi nảy nở chi thụ từ dưới đáy bắt đầu bẻ gây thiêu đốt, hừng hực hỏa diễm tiếp theo đài đài xương vỏ ngoài bọc thép người máy từ trên trời giáng xuống thu thập tàn cục. Địa ngục chi môn căn cứ, Giác Trầm Mặc nhìn thiêu đốt sinh sôi nảy nở chi thụ hai mắt đỏ bừng nắm chặt song quyền. Kết quả vẫn là tuyển trạch làm một cái phản bội loài người kẻ phản bội mi ở thượng tá nhìn chằm chằm rắc trong mắt lóe lên nồng nặc thất vọng cùng chán ghét. Đem hắn áp trở về đi mi ở thượng tá mệnh lệnh vệ binh tướng rắc nút lại. Cái này một ngày nhất định là khó ngủ ban đêm, lúc rạng sáng, ngồi yên ở lao tù rắc nghe được đóng cửa chạy thanh âm, mở ra điện tử cửa tù là gò dẹt tiến sĩ cùng nàng vài cái trợ thủ. Bọn họ luôn luôn đều lựa chọn nhân loại không nên thương tổn nạp mỹ nhân. Chúng ta đi nhanh một chút, ngươi thần kinh liên tiếp khoang thuyền đã tại bên ngoài. Gò dẹt tiến sĩ nhỏ giọng thúc giục. Rắc lên tinh thần ngồi trên xe lăn, vài cái quyết định phải giúp nạp mỹ nhân nhân viên nghiên cứu khoa học cùng rắc một đường thông suốt thoát đi căn cứ. Tại kiến trúc bên ngoài vệ binh tuần tra tiếng thương hạ sông thượng thiên xạ sổ dì chiến cơ bay khỏi địa ngục chi môn. Duy nhất chạy trốn quá trình thất bại một điểm. Chính là lúc đầu đều muốn thuận lợi mang đi thần kinh liên tiếp khoang thuyền bị hỏa tiễn nổ nát vụn. Mất đi cái này thao túng nền tảng, rắc muốn một lần nữa thao túng chính mình ạ vạ tạ thân thể, cũng chỉ có thể tìm kiếm chân chính chuyển hoán linh hồn phương pháp. Mấy ngày này thực sự kẻ phản bội. Mị ở thượng tá buông trong tay xuống ngắm kính mắt đùa cợt nói. Chỉ là vài cái chân nhỏ sắt mà thôi, sống chết của bọn họ căn bản râu ria, thả bọn họ ly khai chính là muốn rắc tiếp tục tại vô tri bên trong phục vụ gián điệp. Nếu như không phải nguyên nhân này thủ bị xâm nghiêm căn cứ quân sự há là người nào đều có thể chạy ra ngoài. Chúng ta có thể chờ sau khi nạp mỹ nhân phản kích. Mỹ Kỳ đứng ở một bên nói rằng, có biện pháp nào không giảm thiểu binh sĩ thương vong? Tuy là những thứ này đều là lính đánh thuê nhưng cứ như vậy bỏ qua Mỹ ở thượng tá muốn nói lại thôi chần chờ nói, hắn không phải người tốt nhưng vẫn là một cái quân nhân đúng nghĩa. Có thể làm được. Gần số lạnh nhạt nói, phi hành khí không phải có lái tự động hệ thống, còn như bên trong người điều khiển đổi thành 3D hình chiếu người giả, thuận tiện trang bị vài cái huyết túi một khi bị đánh vỡ liền cải biến 3D hình chiếu phát hình ngất hình ảnh, ngược lại đánh bay đi khí bọn họ dựa vào là viễn trình cung tiễn. Ngươi bảo vệ rất thật tốt tiểu tử tính mệnh. Mị ở thượng tá tỉ mỉ suy nghĩ một chút phương pháp có thể thực hiện đối với gần sổ hảo cảm tăng nhiều, đi qua chỉ huy tần đạo hướng toàn bộ không quân tạo đội hình hạ đạt chỉ lệnh mới. Đối với cái này cái mệnh lệnh Mỹ Kỳ không có phản đối, miễn là cuối cùng mục tiêu đạt thành quá trình thế nào nàng không có chút nào quan tâm.